Đối với chế độ điều hành của mình, anh rất tự tin, nhưng anh lại không tự tin với bản thân. Một khi đã ngồi lên chức vụ của công việc, anh đối với không thể tiếp tục giả vờ vô tội, giả vờ mất trí nhớ. Đến lúc đó, làm thế nào để giấu giếm cô đây? Bác sĩ nói nếu anh có khả năng phục hồi trí nhớ, sẽ quên mất quãng thời gian hiện tại. Anh sẽ quên em. Anh nhìn vào mắt cô hỏi. Vậy em muốn anh sẽ quên em sao? 2 tháng ở chung, anh vẫn biết rằng Hoa Giả Hủy ở nước Pháp vẫn chưa hề từ bỏ công việc, là vì anh nên cô mới muốn ở lại đây cùng anh. Cô tuy rằng từ chối, thư mời công việc, phải vất vả mới có được, nhưng đối phương bên kia vẫn tình nguyện chờ cô vô điều kiện. Không muốn cô rời đi, anh hy vọng cô sẽ ở bên cạnh mình. Anh nhất định sẽ nhớ tôi. Hoa Giả Hủy cười nói, chỉ là tôi trong trí nhớ của anh, không phải như bây giờ, thiếu gia, anh không cần tôi nói thật. Đây thật sự không phải là đáp án mà anh muốn nghe. Ngụy Kính Yêu nhíu mày, ý thức được ý nghĩa của câu nói này của cô. Một khi anh khôi phục lại trí nhớ, cô sẽ rời đi chỉ vì một suy nghĩ là anh không cần cô. Em hy vọng anh trở lại công ty sao? Trong lòng hơi buồn bực, anh lại hỏi. Tôi hy vọng anh sẽ đi. Được, là yêu cầu của em, anh sẽ làm hết. Cô muốn anh khôi phục trí nhớ, trở lại cuộc sống trước kia, khôi phục lại một Ngụy Kính Yêu năng động trước kia. Ok, anh sẽ làm. Nhưng Hoa Giả Hủy, anh cần em nhất định phải nhớ kỹ. Vô luận như thế nào, cũng không được để anh quên mất là anh yêu em, biết không? Anh thận trọng nói với cô, chờ đợi câu trả lời thuyết phục của cô. Anh ấy nói yêu mình, khóe môi Hoa Giả Hủy không kiềm chế được khẽ dương lên, bị những câu nói đơn thuần, thẳng thắn của anh mà cảm động. Được. Tôi sẽ nhớ rõ. Cô sẽ nhớ rõ. Anh lúc này thực sự yêu cô. Trong khu vực phát triển nhất của thành phố là một tòa nhà với kiến trúc 15 tầng. Nơi đây vẫn thường được thế giới nhắc đến với cái tên Sopost. Đó là một công ty kỹ thuật đã thành lập với 4 năm, chuyên cung cấp cho khách hàng các sản phẩm, thiết bị, mã hóa đặc biệt, cùng với các dịch vụ game giải trí đang nằm trong kế hoạch, cùng với sắp được tung ra thị trường. Từ công ty chỉ có 2 người lãnh đạo, giờ đây đã phát triển lên 5 người chủ quản lý. Mở rộng nhanh chóng, lập trình viên lên đến con số 30. Bất cứ trò chơi nào, cho dù là game trực tuyến hay là thể loại khác, chỉ cần thông qua những kỹ thuật do Patch đều sẽ bán chạy. Các phương thức lập trình của Patch cũng được mã hóa cẩn thận, do đó đã trở thành độc nhất vô nhị, không ai có thể vượt qua. Nhìn khắp khu vực châu Á, không người nào có thể tiến xa hơn vị trí của Sopash. Lại nhìn toàn thế giới, rất hiếm công ty nào có thể sánh ngang. Sopash là niềm kiêu hãnh của Ngụy Kính Yêu, là thành tựu lớn nhất trong cuộc đời anh, nhưng khi trở về sau gần 2 tháng vắng mặt lại làm cho anh gặp không ít khó khăn. Boss đã trở lại. Nhân viên đang lười biếng, ngồi ở trong góc cà phê của công ty, ánh mắt đột nhiên nhìn thấy vị lãnh đạo trước kia sau khoảng thời gian biệt tâm biệt tích. Liền hướng mọi người thông báo. Báo cáo, bên cạnh Boss còn có một cô gái. Thật vậy không? Boss lại bắt đầu bước vào con đường phong lưu sao? Cả cái công ty Sopass này, chỉ có duy nhất Boss là không bị nhúng chàm mà. Hay lắm, 2 tháng đã không đến công ty, trong công ty không có người lãnh đạo. Bây giờ anh bắt đầu trở lại, bọn người kia lại coi như anh đã chết, dám chạm vào nỗi đau của anh. Ngụy Kính Yêu thừa nhận bản thân mình không phải là một người đàn ông tốt, nhiều năm sống phóng đãng, hứng thú lớn nhất của anh là vui vẻ với phụ nữ, nhưng anh chưa bao giờ mang những bạn gái đó đến công ty, lại càng không cho phép họ gọi điện đến công ty làm phiền, ảnh hưởng đến công việc của anh. Điểm này anh thật sự rất nghiêm khắc, nhưng Hoa Giả Hủy không giống vậy. Anh muốn mang theo cô bên người, công khai nắm tay cô, ngẩng đầu cao mà bước vào công ty. Nhưng cô có quan tâm những lời kêu gào bàn tán của nhân viên hay không? Công ty của anh thật đặc biệt. Hoa Giả Hủy trợn mắt há mồm, nhìn như đang bước vào một khách sạn hạng nhất, hoàn toàn không có chú ý đến những điều khác, bởi vì vừa bước vào thang máy đã ngửi thấy mùi hương cà phê nồng đậm. Đó nhất định không phải là cà phê hòa tan, mà là cà phê được xay nấu nguyên chất. Nơi đây cũng thật biết hưởng thụ đúng không? Vượt qua sự đón chào của các trưởng phòng là nhân viên, bước vào văn phòng, đập vào tầm mắt chính là cách bài trí rất sang trọng và cao cấp. Mỗi người đều ngồi trên một chiếc ghế sofa hạng nhất. Mặt chiếc bàn dài hình chữ L rõ ràng là đi làm việc, nhưng mỗi người đều có chiếc máy tính thông dụng. Được trang bị màn hình tinh thể lỏng 20 inch, Trên bạn mỗi người đều có những món đồ chơi nho nhỏ, mô hình, đồ vật cá nhân, thậm chí còn có người dẫn chó theo làm việc. Gâu gâu! Một cái tên đầu đen bóng cùng với hai tiếng chó sủa vang lên, chú chó nhe răng nhếch miệng, lộ ra chiếc răng nanh với Ngụy Kính Nghiêu, tư thế phục thù. Có lẽ giây tiếp theo sẽ là đến cắn xé một phen. Cái con đại hắc này thật sự là càng ngày càng đáng chết. 12 tháng không trà đạp nó thì nó đã không biết ai là chủ nhân. Ngụy Kính Nghiêu sắc mặt không đổi, chậm rãi xăn ống tay áo lên. Đại hắc à, mày muốn gây chuyện với miếng cơm manh áo của mày à? Đi ra cho tao. Một nhân viên đột nhiên chạy đến cứu chữa tình huống, vỗ đầu con chó nhỏ một chút. Làm cho chú chó đen vốn đang nhe răng với người ta, bèn kêu lên một tiếng. Ánh mắt đen láy nhìn chủ nhân, nghiêng đầu vô tội, động đậy lỗ tai. Phản ứng này rất quen thuộc. Hoa Sa Hủy nhìn chú chó thân to lông đen kia, cảm thấy hành động của nó có vẻ giống như cô đã từng quen biết. Ngụy Kính Yêu tuyệt đối sẽ không thừa nhận, anh nhìn thấy bóng dáng của chính mình thông qua con chó ngu ngốc này. Ông chủ, ôi trời ơi, ngài sao lại rảnh rỗi đến đây? Ngài có khỏe không? Ngài có muốn tôi giúp ngài đi quan sát đây đó không? Một tên nhân viên khoa trương xoa xoa bàn tay, vẻ mặt kiểu chân chó nịnh nọt. Ngụy Kính Yêu nhìn người này, không khỏi hoài nghi. Anh ta thật sự là cao thủ chuyên nghiệp, đã làm việc nửa năm cho công ty sao? Cố ý bày ra gương mặt này trước mặt anh là đang đùa giỡn sao? Anh lần đầu mang phụ nữ tới công ty đã không hề nể mặt thì thôi, còn làm cho mọi người nghĩ anh là một kẻ trăng hoa. Văn phòng của tôi đâu? Anh biết rõ nhưng còn cố ý hỏi, quyết tâm muốn quan sát một chút tên nhân viên tự do quá mức này. Vâng, tôi dẫn đường cho ngài. Tên nhân viên kia đi thẳng phía trước, đưa anh và Hoa Sa Hủy đến văn phòng. Bộ dạng mời mọc, tiếp tục làm một tiểu thái giám. Ông chủ, có cần chuẩn bị bữa tối ở khách sạn không? Mời tiểu thư đi cùng, giống như ngày trước ngài vẫn hay nhờ tôi thuê phòng giúp ngài. Bước vào văn phòng, thấy một không gian sáng sủa sạch sẽ, bàn ghế bằng gỗ. Đặt trên chiếc bàn làm việc là một chiếc laptop màu bạc tiện lợi. Chiếc bút với nhãn hiệu quen thuộc anh vẫn dùng, vẫn đang cắm trên giá. Bên phải chiếc bàn làm việc có một ngăn kéo khóa mật mã. Hoa Sa Hủy, em đến đây ngồi đi. Ngụy Kính Yêu tự mình đưa cô đến chiếc ghế bên cạnh bàn làm việc của anh, giúp cô ngồi xuống. Bộ dáng chăm sóc dịu dàng, không chỉ làm choáng váng tên cao thủ chuyên nghiệp trước mặt, mà còn cả những tên nhân viên đang rình ở bên ngoài. Anh ngồi xuống trước bàn làm việc, thích ứng với cảm giác của hương vị công việc. Lười nhác lâu lắm rồi, dường như đã quên mất phải bắt đầu như thế nào, chỉ là dường như. Thế nào, có nhớ ra cái gì không? Hoa Sa Hủy nhìn biểu tình trên mặt nặng nề của anh, không khỏi quan tâm hỏi. Ngụy Kính Yêu lắc lắc đầu, nhíu mày, bộ dáng giống như rất buồn rầu. Nhưng giây tiếp theo lại rất lưu loát, kéo chiếc ngăn tủ ở bên phải ra, trên chiếc khóa mã hóa điện tử, rất nhanh ấn xuống một loạt 26 tổ ghi chép chữ cái tiếng Anh để mở mật mã. Ấn hết dãy ký tự đó, cạch xuống một tiếng, ngăn kéo đã tự động mở ra. Ngụy Kính Yêu chậm rãi lấy ra một quyển sổ ghi chép bằng da, bắt đầu lật xem từng tờ một. Xem ra thật sự có hiệu quả, anh nhớ ra mật mã, nhớ được quyển sổ ghi chép này. Đối mặt với hành động bất thình lình của anh, cô cảm thấy rất vui vẻ. Anh có ấn tượng, có nhớ thêm gì không? Chỉ là những hình ảnh chợt lóe lên rồi biến mất mà thôi, không nhớ nhiều lắm. Chuyện cho tới nay, anh đã có thói quen nói dối như cơm bữa, mặt cũng không đỏ, hô hấp ổn định, giải thích rằng những hành động của mình đều do hình ảnh chợt lóe lên trong đầu rồi biến mất. Không vấn đề gì, mới chỉ ngày đầu tiên thôi, như vậy cũng đã quá tốt rồi. Hoa Sa Hủy mỉm cười nhìn anh an ủi, động viên anh không nên nổi giận. Chỉ nhớ không nhanh phục hồi như vậy đâu. Từ từ rồi sẽ đến, ban đầu đều phải như vậy, không thể lập tức nhớ ra mọi thứ được. Thật sự muốn tốt cho anh, hy vọng anh nhanh chóng khôi phục trí nhớ, trở lại với cuộc sống trước đây. Ừ, anh một tiếng nghe cô an ủi, trong lòng lại thầm âm thầm giằng co, nhưng không thể khống chế được đôi tay mình. Sau khi mở laptop ra và khởi động máy xong, bắt đầu nhập vào mật mã riêng của tài khoản cá nhân. Đăng nhập vào hệ thống. Những hình ảnh trên đó khác với hệ điều hành Microsoft thông thường, đây là hệ điều hành riêng của Ngụy Kính Yêu. Do Đồng Diệc Hà đã nhằm vào nhu cầu công việc của anh mà thiết kế, chỉ cần khởi động máy và đăng nhập, những hồ sơ chi tiết lớn nhỏ trong nội bộ công ty đều được cập nhật. Thời gian biểu làm việc trong ngày của mỗi nhân viên, bao gồm cả những người nhàn rỗi, cùng với những người bạn luôn mắng anh là ông chủ của công việc, anh đều nắm bắt rất rõ. ngón tay trên màn hình di chuyển một chút, nhìn thời gian làm việc ở trong suốt 2 tháng qua. Anh tập trung tinh thần nhìn, đầu óc không ngừng xoay chuyển, dựa vào những tin tức này để nắm bắt tình hình của công ty. Ngồi tại vị trí này, Ngụy Kính Hiếu không thể áp chế được lòng tham công việc. Nhìn không muốn đem những bộ phận ấy, thấy không vừa mắt, điều chỉnh cho đến khi nào anh xem thuận mắt mới thôi. Ông chủ, ngài đã khôi phục chưa? Không thể trách sự hoài nghi của nhân viên, Ngụy Kính Hiếu lúc làm việc nghiêm khắc không chịu được, hoàn toàn tương phản với tấm ảnh chụp trên báo chí truyền thông. Tuy rằng trên báo chí đồn rất nhiều, làm cho người khác đã quen với hình ảnh một công tử đào hoa, nhưng đối với công việc, anh lại rất nghiêm túc. Những tin đồn chỉ phát sinh ở bên ngoài công ty, anh chưa bao giờ cho phép bạn gái đến quấy rầy công việc của anh, tuyệt đối không cho phép điện thoại đến công ty làm phiền, không cho phép đến công ty dò hỏi, lại càng không cho đứng chờ anh ở ngoài cửa lâu. Chứ đừng nói đến, có một cô gái ngồi bên cạnh xem anh làm việc, theo dõi những mật mã quan trọng anh nhập vào máy tính. Văn Sâm, anh cứ chuẩn bị tinh thần, bất quá sẽ chậm hơn so với dự kiến 1 tháng. Ý tới câu hỏi nhàm chán của hắn, thuận tay cầm lấy cây bút ở trên bàn, xoay một vòng trên đầu ngón tay, sau đó bắt đầu ghi chép lia lịa vào cuốn sổ tay bọc ra. Toàn bộ nhân viên trong Showpass đều biết rằng, vị quản lý nhân sự, kiêm luôn lãnh đạo tài vụ Ngụy Kính Hiếu, trong tay có một cuốn sổ tay bằng da, luôn luôn cất vào ngăn tủ sắt, bảo mật trong phòng làm việc. Những ưu điểm của nhân viên, tiền lương của quý và tiền thưởng cuối năm đều phải dựa vào cuốn sổ ghi chép này. Bởi vì động tác này của anh, hơn nữa nghe thấy những lời nói nghiêm khắc, làm cho Văn Sâm vốn đang định thử trí nhớ của lãnh đạo sắc mặt lại biến. Giám đốc, thả mạng đi, tôi chỉ nói giỡn thôi mà. Thì ra tôi vẫn âm thầm ủy thác cho anh làm công việc kim ốc tảng kiều. Nói như vậy, giao tình giữa chúng ta cũng không phải là ít nhỉ. Ngụy Kính Hiếu mỉm cười, bộ dáng thực ma quỷ, bởi vì ánh mắt hoàn toàn không mang ý cười. Giám đốc à, tôi hay nói giỡn, thói quen hay nói giỡn thôi mà. Giả cười hối lỗi, hắn không khỏi đem tầm mắt hướng đến Hoa Xà Hủy đang ngồi ở bên cạnh Ngụy Kính Hiếu, hy vọng người phụ nữ đặc biệt đầu tiên được lãnh đạo mang vào công ty này sẽ mở miệng giúp hắn nói vài câu. Tôi bất quá chỉ mất trí nhớ, anh lại cho tôi là bị mất não luôn đúng không? Một câu nói nhẹ nhàng lại mang theo cảm giác áp bách. Anh đang nhìn cái gì? Còn nhìn nữa, cẩn thận tôi đem 2 con mắt của anh moi ra. Giây trước còn nhẹ nhàng bâng cua, buông một câu, giây tiếp theo đã lập tức nổi giận, ánh mắt nguy hiểm, nheo lại nhìn chừng chừng vào cấp dưới. Còn nhìn nữa. Này, Hoa Xà Hủy căn bản không định nhúng tay vào chuyện công việc của anh, vốn muốn nhìn phản ứng của anh đối với sự việc, con người quen thuộc xung quanh. Chờ mong xem anh có thể nhớ những gì, nhưng lại thấy anh bắt đầu lên cơn. Nhịn không được, đẩy anh một cái. Bình tĩnh chút. Hừ, bị sư tiên thuần phục, Ngụy Kính Hiếu mới thu hồi lại tính tình, hừ một tiếng, anh đối với Văn Sâm. Anh đối đãi với nhân viên vẫn luôn luôn rất phóng khoáng, chỉ cần làm tốt công việc, anh sẽ không ngại đến chuyện biến văn phòng của mình trở thành căn phòng khách, buông thả một chút cũng không sao, thậm chí còn có cà phê say nguyên chất, tùy lúc có thể đến thưởng thức. Công ty thì được trang trí như một khách sạn hạng sang. Mặt khác, còn có cả hồ bơi và hội trường ngoài trời, cho phép nhân viên được thưởng thức giây phút thư giãn thoải mái nhất. Anh cung cấp môi trường làm việc lý tưởng, dùng tiền thưởng cách xù để động viên. Nhưng xác thực, nhân viên làm việc đã mang đến những thành quả cao. Anh biết rằng việc anh bỏ ra khoản tiền lớn như vậy nhất định có thể tạo ra nhiều nhân viên chuyên nghiệp rất đáng giá. Một mớ hỗn độn, đã mấy giờ rồi, sao vẫn còn ở nơi này? Hôm qua là 2, hiện tại đã là 10 giờ. Lúc nãy, anh là hẳn đã ở văn phòng triển khai hội nghị, kiểm điểm cho tuần trước. Hội nghị đâu, không cần mở sao? Ngụy Kính Hiếu hấp háy mí mắt, nhìn người đang lâm vào trận địch trước mắt. Ăn miếng trả miếng, không thể tức giận vì ánh mắt lộn xộn của hắn, vậy thì trả thù ngay tại phương diện công việc đi. Cái đó bởi vì đã xong rồi. Hắn không thể nói trắng ra, cái hội nghị chỉ họp có nửa tiếng đã xong rồi, bởi vì thiếu vị lãnh đạo hay xét nét soi mói. Không phải bị đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, nghe giáo huấn nữa. Hắn rất nhanh đã hoàn thành việc kiểm điểm. Mọi người ở trong phòng đều như trâu đói, được thả đã chạy ra ngoài ăn cơm trưa. Đã xong. Rõ ràng không hài lòng với kết quả này, biểu tình của Ngụy Kính Hiếu rất khó coi. Biên bản hội nghị đâu? Ai mà biết lãnh đạo đột nhiên xuất hiện, trợ lý phụ trách việc ghi chép còn chưa bao biện cho bản thân hắn, đã đi theo những người khác xuống quán cà phê ăn muffin. Theo quy định của SOPAS, nếu thiếu biên bản hội nghị không được giao lên, sẽ chứng minh rằng hội nghị đó không tồn tại. Tôi cho anh 10 phút, triệu tập mọi người cho tôi. Anh gọi luôn Tiểu Trung lại đây, anh ta đã làm mất bản hợp đồng với bên Kỹ Vương. Tôi muốn nghe một lời giải thích hợp lý. Ánh mắt... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net